Kình Thiên Kiếm Đế, chương 955, Chu Côn đánh tới. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Hoa cảnh thành, Ninh Vân Long, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn thấy cái này xuất hiện hai nam tử, sắc mặt nhất thời liền tối lại. Lâm Bạch, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Trước mắt ngươi nhất định muốn cam đoan chính mình còn sống. Chúng ta đi thôi, Kiếm Nhược Hàn đối lấy Lâm Bạch hô một tiếng. Hai người trong nháy mắt đạt thành nhận thức chung. Song song từ nay về sau phương bắn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy Hoa Cảnh Thành hai người là lúc, lập tức lách mình ly khai. Muốn chạy, đứng lại. Ninh Vân Long nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cùng Hoa Cảnh Thành thi triển thân pháp truy kích mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn ở trên mặt đất bay đi. Kiếm Nhược Hàn ngẩng đầu nhìn lên Lâm Bạch trên người. Cái kia một đạo sắc trời, sông thẳng lên trời, ngoài vạn dặm đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Vô cùng làm người khác chú ý, nhìn thấy cái này mục. Kiếm Nhược Hàn trên mặt lộ ra một mảnh băng xương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch, tiếp tục như vậy ba canh giờ, sợ rằng rất khó nhịn. Kiếm Nhược Hàn nhắc nhở. Ta biết. Lâm Bạch gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch, mặc kệ tiếp tục như vậy phát sinh chuyện gì, người nhất định đều muốn cam đoan chính mình an toàn. Còn sống, coi như không vì chính ngươi, cũng vì liên minh chúng ta các huynh đệ còn sống. Kiếm Nhược Hàn nói rằng. Lâm Bạch ngẩn ra, liếc mắt nhìn Kiếm Nhược Hàn. Cảm giác hắn nói câu nói này rất kỳ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nghĩ làm gì a hát? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Không có cái gì, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi cái này nhân loại có đôi khi bị cừu hận choáng váng đầu óc liền dễ dàng làm chuyện điên rồ. Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, liền tiếp tục bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ách, Lâm Bạch lúng túng cười cười. Hậu phương, Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long không ngừng chạy như bay tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tại trước nhiệt sa mạc bên trên lập tức bị coi thành một cái bia ngắm. Bị rất là nhiều võ giả đều cho nhìn thấy. Nhất thời, không ít võ giả bắt đầu liên hệ các lộ cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Côn sư huynh. Ta là kiếm đạo viện đệ tử. Ta phát hiện một đạo bạch quang. Chắc là cái kia đặc thù linh khôi lưu lại lệnh bài biến thành. Vị trí tại, người mau tới đây nha. Đao ma sư huynh, lệnh bài xuất hiện, nhanh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ thanh sư huynh, lệnh bài ở ta nơi này bên. Mau tới mau tới. Bạch thần sư huynh, ta phát hiện lệnh bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng cái đạo quán hạ cấp võ giả, bọn hắn tự nhận là không có cách nào đạt được lệnh bài kia. Coi như đạt được lệnh bài cũng không thủ được. Đơn giản liền trực tiếp thông chi đạo của chính mình viện cường đại sư huynh. Cứ như vậy, không chỉ có thể được hơn 1000 miếng thất cấp linh tinh, còn có thể kết giao đến đạo quán bên trong đứng hàng thứ 10 vị trí đầu võ giả. Cớ sao mà không làm đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, từng cái đạo quán 10 vị trí đầu cao thủ nhanh chóng mà phát động. Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long không ngừng truy kích Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Cảnh Thành kinh hô nói rằng, hai cái này tiểu đồ vật tốc độ không tệ. Chúng ta dĩ nhiên trong thời gian ngắn đuổi không kịp bọn hắn. Hoa Cảnh Thành, không muốn tại có chỗ bảo lưu. Có cái gì bản lĩnh liền thi triển ra a, lập tức từng cái đạo quán 10 vị trí đầu cao thủ đến. Vậy thì thật không có chúng ta chuyện gì. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Vân Long có chút nóng nảy nói rằng, Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long tại Kiếm Đạo Viện cùng Quyền Đạo Viện bên trong. Thực lực đều là xếp tại Trung Du. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều biết 10 vị trí đầu võ giả cường đại. Tuyệt đối không phải bọn hắn có thể khiêu chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên bảng xếp hạng, 30 là một nấc thang. Sắp xếp phía trước 60 là một cái tầng cấp. Sắp xếp tại tiền tam 10 lại là một tầng thứ. Mà có thể đi vào 10 vị trí đầu. Lại là một tầng thứ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái bậc thang. Cho thấy đệ tử ở giữa phân chia thực lực. Hiển nhiên. Có thể đi vào từng cái đạo quán 10 vị trí đầu võ giả. Cái kia nhất định là rồng phượng trong loài người. Thực lực siêu quần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ghê tởm. Xác thực không thể tại mang xuống. Hoa Cảnh Thành ánh mắt tối sầm lại. Nhìn về phía Lâm Bạch là lúc. Tại trên thân thể hắn toát ra một trận bạch quang chói mắt. Lợi kiếm trong tay đi phía trước nhất chạm. Rầm rầm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo cường hãn kiếm khí song ruồi đại địa. Chém về phía Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn sau lưng bên trên. Không tốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn sắc mặt tất cả giật mình. Nhanh chóng hướng hai bên trái phải lướt ngang mà đi. Chỉ là cái này trong một chớp mắt. Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long cũng đã đuổi theo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chạy. Còn muốn chạy. Hoa Cảnh Thành đuổi theo. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn. Cười lạnh. Phế lời gì. Thịt bọn họ. Cầm xuống lệnh bài. Ninh Vân Long sắc mặt lạnh lẽo. Hầu như không hề dừng lại một chút nào. Lập tức đối lấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn một quyền oanh sát mà đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng kinh khủng tựa như tật phong mưa rào. Khí thế hung hung. Thế không thể đỡ. Lâm Bạch. Cẩn thận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn lập tức phi thân mà đi. Cùng Lâm Bạch trong nháy mắt kết thành tâm hữu linh tê kiếm trận. Song kiếm mãnh kích mà lên. Đem tập kích tới Ninh Vân Long lần nữa bước lui đi ra ngoài. Lệnh bài là ta. Chấm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Vân Long nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa thi triển thân pháp. Bay xông lên. Một quyền mãnh kích mà xuống. Liền muốn giết chết Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt tàn nhẫn. Mạc Vấn kiếm thức thứ hai lực lượng tại đây ngưng tụ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là vào thời khắc này. Một cổ khí thôn vạn dặm như hổ lực lượng. Từ phía đông nam đấu đá lung tung mà đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bực này lực lượng. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn tất cả giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long sắc mặt kiêng kỵ. Bốn người đều là nhất tề quay đầu nhìn lại. Tại hướng đông nam, một đạo trăm trượng cao thấp kiếm khí phá không chém tới. Tại đại địa phía trên lưu lại 3.000 mét trường kiếm vết. Hủy thiên diệt địa đánh úp về phía Ninh Vân Long đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dám cùng ta đoạt lệnh bài. Muốn chết phải không? Theo lấy đạo kiếm khí này gào thét mà đến. Một cái tức giận thanh âm cũng ầm ầm rớt xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch liền nhìn thấy. Tại đây một đạo kiếm khí sau khi. Một cái thanh niên mặc kim bào đạp như sét đánh tiến độ. Bước ra một bước, liền vượt qua trăm mét khoảng cách. Mấy bước sau khi liền tới đến trong chiến trường. Kiếm bảng đệ cửu, Vân Hải cửu kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Côn, Kiếm Nhược Hàn, Ninh Vân Long, Hoa Cảnh Thành sắc mặt đều là tối sầm lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả Lâm Bạch cũng không nghĩ tới. Chu Côn tất nhiên mau như vậy tìm được Lâm Bạch. Mà Lâm Bạch lúc này vừa nhìn. Chu Côn kiếm ý tu vi. Thình lình cũng là bát giai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ bất quá Chu Côn bát giai kiếm ý. Có thể so với Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long bát giai võ ý cộng lại đều mạnh hơn ba phần. Kiếm đạo viện đệ tử. Chu Côn lạnh lùng trên mặt liếc một cái Lâm Bạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng. Lâm Bạch gật đầu. Chu Côn cười lạnh một tiếng. A hát. Là bản viện đệ tử vậy thì tốt nhất. Ngươi tự vẫn huyễn thân. Đưa lệnh bài cho ta đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng cái gì? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Chỉ bằng ta Chu Côn chính là kiếm đạo viện kiếm bảng đệ cửu. Tiếng tăm lừng lẫy Vân Hải cửu kiếm. Lẽ nào như thế vẫn chưa đủ? Chu Côn lạnh giọng nói rằng. Thôi được, cũng được. Ta xác thực rất muốn đạt được tấm lệnh bài này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy đi. Người giao ra lệnh bài đến. Chờ ly khai võ ý sơn sau. Ta có thể cho ngươi cùng ở bên cạnh ta làm 3 năm tùy tùng. Đây đối với ngươi mà nói đã là thiên đại tạo hóa. Hy vọng ngươi không muốn được voi đòi tiên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Côn sắc mặt bên trên lộ ra một tia ngạo nghễ. Hắn tin tưởng điều kiện này nhất định sẽ làm cho Lâm Bạch tâm động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao đi theo một vị kiếm bảng đệ cửu cao thủ. Cái này chính là kiếm đạo viện nhiều ít đệ tử tha thiết ước mơ sự tình. Không chút nào khoa trương nói. Chu Côn tại kiếm đạo viện bên trong vung cánh tay hô lên. Không biết lại có bao nhiêu người cam nguyện quỳ sát tại Chu Côn dưới chân. Vì hắn cống hiến, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nhạt nói. Xin lỗi, Chu Côn sư huynh. Tại hạ cũng không có cho người làm tùy tùng thói quen. Còn như lệnh bài kia. Đệ tử cũng rất muốn. Ồ, nói như vậy. Người là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chu Côn sắc mặt dần dần tối lại. Vẻ mặt lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia băng xương. Hừ, vậy cũng đừng trách ta là thủ vô tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho thể diện mà không cần. Chu Côn nổi giận gầm lên một tiếng. Lợi kiếm trong tay trực tiếp ra khỏi vỏ. Hung ác đâm về phía Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.